Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789: Tẩu tử, ta tới. Chương 788: Tẩu tử, ta tới. Ánh nắng ấm áp. Giang Hạo ngồi tại trong đình uống trà. Hắn đã thật lâu chưa có trở về quặng mỏ. Không biết Đa Nhĩ bọn hắn trở về không có. Linh thạch còn trên người mình. Không có phân cho đối phương. Để hắn hơi có chút để ý. Bất quá thi giới cũng nhanh đóng lại. Tháng 6 phần tiến đến. Hiện nay tháng 11. 5 tháng. 6 tháng về sau. Bất cứ lúc nào cũng sẽ quan bế thi giới. Kỳ thật hắn còn có một cái ý nghĩ. Đó chính là tìm tới Quan Trung Phi. Để hắn đem tử hoàn đưa đến Tây Bộ. Nếu là lâm thời muốn đi qua cũng là có thể. Chỉ là Tây Bộ quá nguy hiểm. Cỗ thi thể kia một khi bị tỉnh lại. Mình đi qua cùng cấp dê vào miệng cọp. Tạm thời không có không phải đi qua không thể lý do. Mặc dù cùng vạn vật trung yên có quan hệ. Nhưng không có liên quan tới phiến đá tin tức. Tự nhiên cũng liền không cần để ý. Trừ phi xác định tiên hiền trang sách tại Tây Bộ xuất hiện. Như thế ngược lại là có thể đi nhìn xem. Thở dài một tiếng, Giang Hạo quyết định tiếp tục lưu lại tông môn quản lý linh dược. Có lẽ là tu vi tăng lên duyên cớ. Để hắn có một loại ra ngoài ý nghĩ. Vũ hóa sơ kỳ, đã rất mạnh. Vì bỏ đi loại này xúc động, Giang Hạo nhiều lần nhớ tới Thiên Hoan các chủ. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Một khi ra ngoài gặp được, chính là sinh tử nguy cơ. Lại là nửa tháng, Giang Hạo gặp Quan Trung Phi. Hắn là nghe nói nơi này có cường giả dừng lại, đặc địa tới xem một chút. Ai biết là Giang Hạo, mà lại nhiều hơn một nữ tử. Trúc cơ hậu kỳ, kim đan trung kỳ nhưng một đao đem hắn chém giết. Như vậy trúc cơ hậu kỳ chẳng phải là trong nháy mắt có thể đem hắn diệt sát. Trong lúc nhất thời hắn cực kỳ cung kính, gặp qua hai vị tiền bối. Nói hắn liền đem linh thạch đều đem ra. Hết thảy 6 vạn. Nói là lần này bán ra. Mặc dù không như trên lần nhưng là tận lực. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Cái sau một mặt bình tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy đối phương nói lời có vấn đề gì. Thu linh thạch. Giang Hạo cùng Quan Trung Phi nói hai câu. Sau đó đưa đối phương rời đi. Chờ đến chỗ không có người. Giang Hạo mới nói. Tăng thêm trước đó 15 vạn. Hết thảy 21 vạn. Giang Hạo thanh âm bình thản nói. Thi giới cũng nhanh kết thúc. Ngươi không cần lại tới tìm ta. Còn lại khoáng thạch có thể tiếp tục bán. Bất quá ta muốn giảm bớt ngươi 2 vạn. Về sau mua bán đều thuộc về ngươi. Đa Nhĩ bên kia cũng giống như vậy. Ngươi đi nói với hắn một tiếng. Quan Trung Phi nghe được có thể phân linh thạch. Căn bản không có bất cứ ý kiến gì. Hết thảy 21 vạn, thêm ra tới 1 vạn về ta, còn lại 20 vạn ta chiếm 8 vạn, muốn ngươi Đa Nhĩ các 2 vạn, hết thảy 12 vạn, ngươi cùng Đa Nhĩ một người 4 vạn, Đa Nhĩ bên kia mua bán linh thạch các ngươi có thể chia đều. Khoáng thạch cũng về các ngươi, Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, có vấn đề gì không? Không, không có, Quan Trung Phi cúi đầu cung kính nói. Kỳ thật bọn hắn là kiếm lời. Đa Nhĩ vậy cái kia bên cạnh nhất định còn có không ít. Mà lại khoáng thạch cũng có thể bán không ít linh thạch. Đem 8 vạn linh thạch giao cho đối phương về sau. Giang Hạo tiếp tục nói. Nếu như không có tại thi giới tìm tới Đa Nhĩ. Liền sau khi rời khỏi đây đem linh thạch giao cho hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, thu được linh thạch Quan Trung Phi thật cao hứng. Có thể là Đa Nhĩ sự tình. Cũng không có đơn giản như vậy. Do dự một chút, hắn nói, nếu như sau khi rời khỏi đây, phát hiện Đa Nhĩ chết rồi. Kia, chấm ngoặc kép, vậy ngươi cũng phải đem linh thạch đưa đến. Giang Hạo nói, Quan Trung Phi trong lòng đắng chát, nhưng lại không dám nói không. Giang Hạo đứng tại chỗ, trầm mặc một chút thời gian, cuối cùng đem càn khôn tử hoàn phân ra một cái. Nói, mang theo cái này. Đưa nó đặt ở ngươi chỗ ở. Dùng thuật pháp mở ra. Nói một đạo sơn hải ấn đánh vào Quan Trung Phi mi tâm. Một nháy mắt, đối phương kinh hãi. Cảm thấy một cỗ nặng nề. phảng phất tùy thời có thể đem hắn trấn áp vô tận đại sơn phía dưới. Loại lực lượng kinh khủng này, để hắn lạnh mình. Giang Hạo nhìn xem đối phương trấn an nói, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần làm xong chuyện này, cái này đồ vật cùng ngươi mi tâm chi vật liền sẽ biến mất. Vâng, Quan Trung Phi chỉ có thể gật đầu, dạy đối phương làm sao mở ra tử hoàn về sau. Giang Hạo liền để hắn rời đi. Mình lưu lại 13 vạn linh thạch, bây giờ còn lại 28 vạn linh thạch, vẫn là có rất nhiều. Bàn đào thụ niết bàn chỉ cần chừng 5 vạn, như vậy còn thừa lại 23 vạn, có thể làm sự tình có rất nhiều. Đến mức tử hoàn, trước chôn một cái, có lẽ cần đi qua. Nếu như không cần, tại tử hoàn mở ra về sau, đi qua thu hồi là đủ. Lo lắng, đi qua thu hồi, lại từ một nơi bí mật gần đó chôn một cái. Chỉ là duy nhất cần lo lắng chính là, đối phương sẽ hay không mở ra. Trừ đi cái này, hắn còn thừa tử hoàn không nhiều lắm. Tiểu Ly, con thỏ, trong nhà, thi giới, Quan Trung Phi, Hồng Vũ Diệp, chiếm cứ 6 cái. Còn lại chủ vòng cùng 2 cái tử hoàn, cũng miễn cưỡng có thể. Trở về lúc, Giang Hạo nhướng mày, cảm giác được có người tới gần Hồng Vũ Diệp, mà lại là khí tức quen thuộc. Tàu tử, âm thanh vang dội vang lên. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời ra đầu hắn run lên, thậm chí muốn mau sớm rời đi. Tiểu Ly lúc đó, để bọn hắn huynh muội lâm vào tử vong vòng xoáy. Đối phương một khi bất mãn, bọn hắn đều đem chết tha hương tha hương. Cũng may Hồng Vũ Diệp cũng không bộc phát đáng sợ khí tức. Giang Hạo chỉ có thể ở nguyên địa chờ đợi. Chỉ cần chờ đợi một lát, liền có thể làm bộ không có nghe được câu nói này. Như thế cũng sẽ an toàn rất nhiều. Tiểu Ly là đồng ngôn vô kỵ, kêu có lẽ không có việc gì, nhưng là có người có thể gọi, không nhất định có người có thể nghe. Đến mức cái khác không biết tên ba vị, bất quá là trúc cơ tiểu hữu, nghe cũng liền nghe. Sau một lát, Giang Hạo mới cất bước đi tới. Hắn thuận dòng sông hướng bên trên, chỉ gặp Tiểu Ly đứng tại Hồng Vũ Diệp trước mặt khoa tay lấy cái gì. Cao hứng phi thường, nói xong không quên ăn một khối mặt bàn bánh ngọt, mà sau lưng nàng ba vị, đứng tại trong đình không dám ngôn ngữ, chỉ là bọn hắn rất hiếu kỳ. Giang Tiểu Ly sư tỷ chỉ là trúc cơ hậu kỳ, như vậy sư huynh của nàng hẳn là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá nàng không hiểu Giang Tiểu Ly cùng vị này trúc cơ hậu kỳ quan hệ. Vừa mở gọi tàu tử, về sau còn nói gọi sai, đổi gọi sư tỷ. Lúc này, bọn hắn nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là một vị phổ thông bộ dáng nam tử. Cảm giác là tu vi kim đan, liền kim đan. Trong lúc nhất thời bọn hắn cảm thấy vẫn là Giang Tiểu Ly lợi hại nhất. Có lẽ bọn hắn cũng không biết Giang Tiểu Ly đáng sợ đến cỡ nào. Không phải bọn hắn xem thường kim đan, là Giang Tiểu Ly thật là đáng sợ. Lúc này Tiểu Ly cũng nhìn qua, sau đó một mặt hưng phấn. Sư huynh, nói liền chạy chậm đi qua. Giang Hạo nhìn qua tới Tiểu Ly, xuất ra một chút thịt làm đưa tới. Thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nói, ngươi tại sao cũng tới? Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, huyết triều lâm cách nơi này cũng không gần, muốn tới đây cũng không dễ dàng. Là con thỏ, Tiểu Ly thận trọng đem thịt khô cất kỹ. Nói, thỏ mặt mũi ở chỗ này cũng có thể dùng. Trên đường bằng hữu đều sẽ giúp chúng ta chỉ đường. Con thỏ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hỏi thăm mới hiểu được. Con thỏ đã tại thi giới nổi danh, cũng không phải bản thân nó nổi danh, mà là không biết con thỏ đều không phải là trên đường bằng hữu, đều sẽ bị Tiểu Ly đánh. Nhìn xuống Long Châu, Giang Hạo phát hiện bên trong lực lượng còn thừa không có mấy. Như thế xem ra, đoạn đường này Tiểu Ly không ít động thủ. Hết chương.